bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1933, Cửu Vương nắm giữ hơn phân nửa. Mọi người tề tụ, một trận hội nghị, Sở Cuồng Nhân mơ màng tỉnh lại. Hắn đã đem minh thần trí nhớ toàn bộ luyện hóa. Mà lớn nhất lệnh hắn ngạc nhiên tự nhiên là cũng là cái kia phiến thập phần thần bí màu tím cửa lớn. Cái kia cửa lớn, cho hắn một loại cảm giác mãnh liệt. Trong đó có lẽ ẩn chứa siêu thoát bí mật. Thú vị, không nghĩ tới lần này đối chiến minh thần lại có dạng này thu hoạch. Siêu thoát bí mật, a, làm cho người chờ mong a. Trên chiến thuyền, Lạc Tuyết, Long Thủy Tinh, Phong Khinh Ngọc, Thiên Nữ Du Tứ Nữ chính tụ tại một khối. Hai mặt nhìn nhau, mơ hồ trong đó có loại đối chọi gay gắt cảm giác. Thiên kiếm bên người trong bất chi bất giác thế mà nhiều hơn nhiều năm như vậy nữ tử. Những người này, đối thiên kiếm không biết ra sao ý nghĩ. Thiên nữ du âm thầm nghĩ tới. Khá lắm, thiên kiếm mị lực thật sự là không nhỏ a, mà lại ba người này đều là tiềm lực bất phàm. Tương lai tất cả đều có hy vọng thần vương a, nữ thần vương vốn lại ít. Cái này mấy cái tất cả đều cùng thiên kiếm có quan hệ. Lợi hại a. Cũng không biết ta cùng với các nàng đánh lên, người nào mạnh hơn một chút đâu. Phong Khinh Ngọc âm thầm so sánh một chút. Lạc Tuyết nắm lấy một thanh trắng như tuyết trường kiếm. Quanh thân kiếm ý lưu truyền. Nhưng không có người dùng kiếm ý đáp lại. Những người này đều không phải là kiếm khách. Trên chiến thuyền này, chỉ có ta cùng thiên kiếm là kiếm khách. Đây là ta cùng thiên kiếm điểm giống nhau. Lạc Tuyết vuốt tay khẽ nâng. Có loại chính mình thắng cảm giác. Hừ, nhỏ nhỏ kiếm khách lại như thế nào? Chính mình thế nhưng là cửu vương. Còn giúp chủ nhân nắm trong tay long tộc như thế một cỗ lực lượng. Đối với chủ nhân đến nói, ta mới là trọng yếu nhất. Long Thủy Tinh giống như nhìn ra Lạc Tuyết ý nghĩ. Nội tâm nhẹ hừ một tiếng. Tại tư nữ bên cạnh, Thiên Ảnh yên tĩnh nhìn lấy, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Không hổ là ma chi chủ, không cần bất kỳ thủ đoạn nào, liền để những cô gái này làm tin phục. Ma muốn học tập còn có rất nhiều đây. Lúc này, Sở Cuồng Nhân đi ra, chúng nữ đồng loạt nhìn qua. Sở Cuồng Nhân còn có chút ngoài ý muốn. Mấy người kia tụ tại một khối đang làm gì đấy? Luận đạo sao? Vẫn rất tiến tới, rất tốt. Dạng này mới có vun trồng giá trị. Lạc Tuyết, vật này giao ngươi. Sở Cuồng Nhân lấy ra một cái phù văn cổ xưa. Đây là vương chi ấn ký. Nhìn đến nơi này, Lạc Tuyết không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Thiên kiếm, ngươi muốn đem vương chi ấn ký cho ta? Không tệ, vật này đối ngày qua mà nói vô dụng, nhưng đối với ngươi mà nói có trợ giúp rất lớn. Làm thiên chi bạn bè, trời chờ mong của ngươi phát triển. Sớm thì giúp Lạc Tuyết trước đó. Hắn thì nghĩ kỹ, để Lạc Tuyết trở thành cái này viên vương chi ấn ký gánh chịu người. Sau đó để cho hắn sử dụng. Lạc Tuyết hít sâu một hơi, tiếp nhận phần hảo ý này. Nàng khát vọng lực lượng mạnh hơn. Loại kia tùy ý bài bố, bất lực trưởng khống chính mình vận mệnh cảm giác thật sự là quá oan uổng. Nàng không muốn lại trải qua một lần, mà lại, cũng chỉ có biến đến mạnh hơn. Mới có tư cách đứng tại thiên kiếm bên người. Cầm tới vương chi ấn ký về sau, Lạc Tuyết liền đi luyện hóa. Sau đó không lâu, một trận cường đại kiếm ý bạo phát. Phiến tinh không này nhấc lên một trận gió tuyết. Mấy chục viên cổ tinh bị gió tuyết bao phủ. Đây là Lạc Tuyết kiếm ý. Nàng đã thành công luyện hóa vương chi ấn ký. Cửu vương đã toàn bộ xuất hiện. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Ngoại trừ Lạc Tuyết bên ngoài, còn lại 8 người theo thứ tự là Thiên Nữ Du, Thiên Tinh Thải, Lăng Phi, Long Thủy Tinh, Lôi Thần Thiên, Huyền Nguyên Phong, Minh Thần, cùng La Vân Tu, mà 9 người này bên trong, có 5 người bị hắn trưởng khống. Còn lại 4 người, cũng toàn bộ là bại tướng dưới tay hắn, Cửu Vương Chúa Tể Thiên Nguyên. A, Sở Cuồng Nhân không khỏi lắc đầu tóc cười. Chỉ bất quá, cái này cửu vương tiềm lực trưởng thành hoàn toàn chính xác viễn siêu tầm thường yêu nghiệt. Từng cái đều có thể nói là cấm kỵ. Thì liền dung nhan đồng dạng Lăng Phi. Khi lấy được vương chi ấn ký sau cũng là đột nhiên tăng mạnh. Căn cứ đoạn thời gian trước theo kiếm linh nhất tộc tin tức truyền đến nói, đối phương đã thành công bước vào Đại La Đại Viên Mãn. Những người này tương lai nhất định là thiên nguyên vũ trụ trụ cột vững vàng. Càng có thể là xâm chiếm bàn cổ vũ trụ chủ lực. Mà bây giờ, Sở Cuồng Nhân nắm trong tay hơn phân nửa. Trận này cùng thiên nguyên vũ trụ chiến tranh, chính mình trên thực tế đã giành trước một bước dài. Tương lai thời cuộc biến hóa khó lường, cũng nên là thời điểm để trong tay của ta những lực lượng này tập hợp một chỗ đụng chạm mặt. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, hắn tìm được một khỏa vô danh cổ tinh, sau đó phát ra tin tức. Sau đó không lâu, Sở Cuồng Nhân nắm trong tay lực lượng lần lượt đi vào trong hư không, một trận rồi rào oán khí cuốn tới. Đối phương tay cầm một thanh đen nhánh trường kiếm, trên thân kiếm có một cái rất gai ngược. Lạc Tuyết gặp không khỏi lông mi cau lại. Lăng Phi, ngươi thế mà nắm giữ thanh kiếm này, ngươi không sợ bị kiếm này oán khí phản phệ sao? Lạc Tuyết ngưng trọng nói ra. Lăng Phi kiếm trong tay chính là ngày xưa binh tai nhất tộc Thiên Hung sử dụng Trảm Thiên kiếm kiếp, là một thanh danh phó kỳ thực oán niệm chi kiếm. Hiện tại là ta trưởng khống nó, mà không phải nó trưởng khống ta. Lăng Phi tự tin cười một tiếng. Lạc Tiết nhìn đối phương liếc một chút, phát hiện trên người đối phương kiếm oán niệm chi khí tuy nhiên dày đặc, nhưng ánh mắt lại là 10 phần thanh tịnh. Nhìn qua ngược lại cũng không giống là bị oán niệm ăn mòn. Xem ra ngươi chi ma tâm độ, tu hành đến không tệ. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Ha ha, cái này nhờ có thiên kiếm vun trồng. Lăng Phi chắp tay nói ra. 10 phần cảm kích. Lúc này, tinh không bên trong, có một chiếc cự đại chiến thuyền bay lên không trung mà đến. Trên chiến thuyền, đứng đấy nguyên một đám đạo tặc. Người cầm đầu chính là thần La Đạo. Các ngươi ở đây chờ lấy, ta đi gặp thiên kiếm. Thần La Đạo cười nói, tiếp lấy lẻ loi một mình đi vào cổ tinh, đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, chắp tay nói, thiên kiếm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi đã đến, ngồi đi. Sở Cuồng Nhân vung tay áo ở giữa, một chương to lớn bàn tròn xuất hiện, bàn tròn bên cạnh có 10 cái ghế dựa. Thần La Đạo, Thiên Nữ Du, Lăng Phi, Phong Khinh Ngọc, Long Thủy Tinh còn có Lạc Tuyết, Thiên Ảnh từng cái ngồi lên, tăng thêm Sở Cuồng Nhân. 10 cái ghế dựa, lập tức ngồi 8 người. Còn có 2 tấm trống không? Thần La Đạo minh bạch, Sở Cuồng Nhân sẽ không làm vô vị cử động. Cái này còn lại 2 cái ghế dựa, nhất định là đại biểu cho 2 cái còn chưa tới người. Hắn lại liếc mắt nhìn mấy người còn lại. Khá lắm, cái này cả đám đều không phải cái gì nhân vật đơn giản. Thiên Nữ Du, thần cơ nhất tộc thiên nữ. Long Thủy Tinh, long tộc đương nhiệm nữ vương. Phong Khinh Ngọc, thần điện thứ 8 hàng ngũ. Lạc Tuyết, thần điện thứ 10 hàng ngũ. Khí tức ẩn ẩn có chút biến hóa. Lăng Phi, cái kia một thân kiếm oán niệm chi khí, làm cho người không rét mà run. Còn có Thiên Ảnh, người này xem qua không thấu, nhưng để chính mình cái này vô thượng thần vương đều có một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Sở Cuồng Nhân càng không cần phải nói. Lần này hội nghị người đề xuất. Ông, lúc này, chòm sao rung động, chỉ thấy vô tận tinh quang trong hư không tụ hợp. Mà tại tinh quang bên trong có một tuyệt sắc nữ tử cầm kiếm mà đến. Chính là Thiên Tinh Thải. Nàng hướng Sở Cuồng Nhân hơi hơi hành lễ. Gặp qua thiên kiếm, ngồi đi. Thiên Tinh Thải khẽ vuốt cằm, mọi người nhìn nàng một cái, không thể coi thường khí tức, mà lại, cũng là cửu vương một trong. Khá lắm, nơi này đến cùng có mấy cái cửu vương. Thần La Đạo nuốt xuống một chút ngụm nước, nội tâm rất là rung động. Hắn có loại rất dự cảm mãnh liệt. Trận này hội nghị, rất có thể sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến thiên nguyên vũ trụ tương lai bố cục. Còn có một người, sẽ là ai? Thần La Đạo âm thầm chờ mong lấy. Lúc này, nơi xa có kim sắc tầng mây phun trào. Một cỗ vô cùng dày đặc đế vương uy áp cuốn tới. Một đạo kim sắc thân ảnh buông xuống. Người tới, đế vương nhất tộc vô thượng thần vương. Đồng thời cũng là thiên nguyên thần điện tả hộ pháp đế phi thiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.